Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Hắc Ám Lồng Giam. Keng, Rốt nghiêng người tránh đi. Thân ảnh xẹt qua một đường vòng cung, phóng tới phía dưới mặt đất. Ẩn chứa vặn vẹo chi lực, một cước bỗng nhiên đạp ở đại trên mặt đất. Đầy trời miếng đất dần dần mất đi khống chế, bắt đầu không ngừng vỡ nát cũng hướng về đại địa rơi đập. Mà cùng lúc đó, Rốt vặn vẹo chi lực thì lại một lần nữa quán chú đến khắp mặt đất ầm ầm. Ý đồ từ khắp mặt đất dãy rụa ra Doberman, bị to lớn đến chừng mấy chục mét miếng đất lôi cuốn, hướng về trên không bay đi. Cùng trên không những cái kia rơi xuống đất đá đánh tới cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Giống như hạng nặng hỏa pháo bình thường thanh âm, tại không trung liên miên không dứt nổ vang, bùn đất văng tứ phía, hoa anh đào cùng bụi bặm di đầy trời tế, sóc bay cùng Mozambique sắc mặt đều có chút khó coi. Hai người một trái một phải phóng tới Rốt, Rốt xoay người lại, tay trái tay phải đồng thời ra quyền, bỗng nhiên cùng một trái một phải tập kích tới sóc bay Mozambique đánh tới cùng một chỗ. Ầm. Đồng thời ngạnh kháng hai người một kích, Rốt thân thể một cái lảo đảo, hướng về hậu phương bay ra, liên tục lui ra hơn 10 mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Hai nắm đấm bên trên cũng phân biệt xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Bất quá không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn bị thương ngoài da. Rầm rầm, trên bầu trời to lớn hòn đá rốt cục phá thành mảnh nhỏ. Lần nữa giáng xuống, bức bách sóc bay cùng Mozambique phải hướng về hai bên tránh lui. Kia to lớn hòn đá bên trong, một đạo kiếm khí màu trắng bạch tràn ra, khó khăn lắm tướng xé nát nổ tung. Doberman thân ảnh từ trong đó nhoáng một cái đi ra, hất lên chính nghĩa áo khoác sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Khóe miệng cũng có một tia máu tươi tràn ra, cả người cực kỳ chật vật, ghê tởm, trên mặt hắn lộ ra một vòng dữ tợn chi sắc. Cắn răng nhìn về phía Rốt, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, hướng về Rốt lao đến. Sóc bay cùng Mozambique thấy thế, cũng là một tả một hữu phóng tới Rốt, cùng Doberman lần nữa liên thủ. Vừa rồi phạm vi lớn thi triển vặn vẹo trọng lực năng lực, Rốt thể nội vặn vẹo chi lực giống như sôi cháo, lúc này ngay tại khôi phục bên trong. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về hậu phương thối lui. Trên nắm tay vết máu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thể năng cường hóa. Cường hóa không riêng gì thể năng, còn có bộ phận tự lành năng lực. Đương nhiên, tại thông dụng hệ bên trong, cũng có đối ứng tự lành năng lực cứng cỏi cái này thiên phú. Bất quá Rốt vì tiết kiệm tự do điểm thiên phú, cũng không có kích hoạt nó. Tại liên tiếp tránh đi sóc bay ba người công kích, xé mở ba người phóng thích kiếm khí về sau, Rốt bình phục hô hấp, ánh mắt lấp lóe bên trong, đình chỉ lui ra phía sau, đón ba người bỗng nhiên xông tới, vặn vẹo chi lực lại một lần nữa phóng thích, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lần này lại không phải vặn vẹo trọng lực, mà là vặn vẹo tia sáng, cùng bị Rốt bản thân khai phát ra vặn vẹo thanh âm. Kêu to đi, thanh trùng, ông. Trong chốc lát, lấy Rốt làm trung tâm, bán kính 50 mét khu vực đột nhiên bị hắc ám màn trời bao trùm. Tia sáng hoàn toàn biến mất, sóc bay cùng Doberman ba người trực tiếp đã mất đi ánh mắt. Đồng thời bên tai xuất hiện kéo dài không ngừng vù vù chỉ còn. Liền phảng phất vô số dế mèn ở bên tai chi chi kêu to. Đó là cái gì? Toàn bộ khu vực đều trở nên tối sầm, cũng nghe không đến thanh âm. Thối lui đến càng xa xôi những hải quân kia, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trong sân, bán kính tiếp cận 50 mét hắc ám màn trời, đều là lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc, không biết tình huống như thế nào. Tại kia bán kính 50 mét hắc ám lồng giam bên trong, đột nhiên bị biến cố sóc bay ba người đều là hơi kinh hãi. Nhìn không thấy, lỗ tai cũng nghe không tới, ba người đau đầu tại Rốt năng lực lại có phiền toái nhiều như vậy. Biến hóa đồng thời, lập tức tĩnh tâm ngưng thần. Tướng Kenbunsoku Haki kích phát ra, bắt giữ Rốt hành động, hoàn toàn mất đi thị giác cùng thính giác. chỉ bằng vào Kenbunshoku Haki. Tuy nói cũng có thể bắt được Rốt hành động, nhưng chung quy là phiền toái một chút. Lại tăng thêm bọn hắn là ba người. Cho nên Kenbunshoku Haki không riêng muốn bắt giữ động tác của mình, còn muốn bắt giữ đồng bạn động tác. Bằng không mà nói liền không cách nào hình thành phối hợp. Thế nhưng là, dù vậy, muốn lại cùng trước đó như thế hình thành hoàn mỹ phối hợp, cũng như cũ xuất hiện to lớn độ khó. Rốt tại hắc ám lồng giam bao phủ phía dưới, giống như con cá trong nước, không ngừng tung hoành tới lui đồng thời. Đối ba người không chút kiêng kỵ công kích, nhìn như ba người liên thủ đối phó Rốt, lại thật giống như bị Rốt một người vây quanh. Tại sóc bay bọn người không thể kịp thời chi viện tình huống dưới, Mozambique liên tục ăn Rốt hai quyền, cánh tay tê dại một hồi, phải hướng về hậu phương thối lui. Đứng ở sóc bay cùng Doberman ở giữa, đẩy lui Mozambique về sau. Rốt trong bóng đêm mở mắt, tay bỗng nhiên cầm bên hông danh kiếm Xuân Nhạc chuôi kiếm. Rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, coi chừng. Sóc bay nhạy cảm bắt được Rốt động tác, lập tức quát khẽ một tiếng. Nhưng hắn thanh âm lại bị kia không ngừng vù vù dế mèn thanh âm hoàn toàn bao trùm. Căn bản truyền lại không đến Doberman bọn người trong tai. May mà Doberman cùng Mozambique cũng đều là có Kenbunshoku Haki tồn tại, đều bắt được Rốt động tác. Nhưng Rốt rút kiếm ra, lại như cũ để bọn hắn trong nháy mắt nhức đầu. Kenbunshoku Haki cũng là điểm đẳng cấp. Tuyệt đại bộ phận người Kenbunshoku Haki đều chỉ có thể bắt được địch nhân động tác, không cách nào chân chính thay thế thị giác cùng thính giác. Trừ phi có thể đạt tới dự báo tương lai trình độ. Ba người bọn họ hiển nhiên làm không được. Huống hồ, ba người bọn họ năng lực cũng không phải hoàn toàn tiếp cận. Sóc bay Kenbunshoku Haki cùng Bushoshoku Haki đều tương đối tinh thông. Mà Doberman thì càng am hiểu Bushoshoku. Mozambique càng am hiểu Kenbunshoku. Kém như vậy dị, khiến cho bọn hắn tại loại này hoàn toàn mất đi thị giác thính giác cục diện bên trong. Căn bản là không cách nào hình thành hữu hiệu phối hợp. Thậm chí tương hỗ ở giữa hành động đều xuất hiện trệ chậm. Lo lắng cho mình công kích bị Rốt lợi dụng, ngược lại làm bị thương đồng bạn. Keng, keng, tại hỗn loạn tưng bừng bên trong. Cũng không biết là ai kiếm cùng ai kiếm giao phong. Loại này hoàn toàn không có âm thanh cùng thị giác bên trong. Ba người có khả năng dựa vào chỉ có Kenbunshoku Haki. Rốt cũng không làm sao lại kiếm thuật. Hắn cũng không dựa vào kiếm. Rút kiếm ra vẻn vẹn chỉ là vì tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Đối sóc bay ba người chế tạo phiền toái càng lớn. Đáng chết, không có âm thanh không có thị giác. Lỗ tai vù vù rung động trong hỗn loạn. Sóc bay suýt nữa bị Doberman một đạo kiếm khí bổ trúng phía sau lưng. Mặc dù miễn cưỡng né tránh, nhưng vẫn cũ cực kỳ chật vật, đồng thời bị Rốt bắt được sơ hở, bị một quyền oanh hướng về sau bay ngược, kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải hình thành thế đối chọi đến phòng ngự mới được. Mozambique trong lòng có chút lo lắng, nhưng bây giờ dạng này thế cục, hắn nói chuyện Doberman cùng sóc bay căn bản nghe không được, ở vào hoàn toàn không cách nào câu thông trạng thái. Ba người căn bản khó mà hình thành lưng tựa lưng cái chủng loại kia phòng ngự trận thế. Chỉ có thể bị Rốt trong lúc hỗn loạn, không ngừng phân hóa, tìm tới sơ hở, trong lúc nhất thời đúng là bị Rốt một người áp chế ở hạ phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.